Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 113, trong hoảng hốt tìm tỷ tỷ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tiểu Tuệ Minh mơ mơ màng màng, cũng không biết trải qua bao lâu, sau đó chỉ thấy trước mắt đột nhiên bắt đầu rõ ràng. Nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, hắn mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy chính mình đưa thân vào một cái mỹ lệ như thế giới họa bên trong. Sơn loan trùng điệp, cô phong xanh ngắt ướt át, trong sơn cốc bách thảo tùm, chim hót hoa nở, một con sông lớn quanh co xuyên qua quần sơn, không vào xa như vậy phương trong mây mù. Sông lớn trên là một tòa hẹp hẹp cầu độc mộc. Trên cầu người đi đường nối liền không dứt, trẻ có già có, từ hắn đứng lập chỗ đột ngột toát ra, quần áo trang sức khác nhau, mỗi cái sắc mặt si ngốc, trong mắt vô thần, lộ ra si ngốc ngơ ngác, chỉ thấy kia từng cái bóng người, chậm rãi hướng về kia cầu độc mộc đi tới, bước chân từ đầu đến cuối không có dừng lại. Lão bá, các ngươi đây là đi đâu nhỉ? Thế nào nhiều người như vậy nhỉ? Tiểu Tuệ Minh vội vàng kéo lại một người mặc lam bào lão giả hỏi. Chỉ thấy lão giả kia hạc phát đồng nhan, tay cầm một cái ống điếu. Ống điếu rất dài, có chừng dài một thước tả hữu, tản ra mù mịt ánh sáng. Nhìn một cái thì không phải là vật phàm, tối thiểu cũng là cao hơn huyền giai cao cấp vật kiện. Lão giả kia hình như là không có nghe thấy Tuệ Minh nói chuyện một dạng không quay đầu lại. Hay lại là như vậy tự mình đi về phía trước. Tiểu Tuệ Minh bộc phát hiếu kỳ. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người chợt lóe, lại đang hắn đứng chỗ hiện ra. Đó là một cái đại hán trung niên, khí vũ hiên ngang, diện mục bất phàm. Hắn người mặc trường bào màu đỏ, vác trên lưng đến một cái đại kiếm. Trên thân kiếm, có 7 viên vàng chói lọi ngũ giác tinh tinh, lóe lên thất thải quang mang. Đại thúc, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lại vội vàng tiến lên hỏi. Đại hán kia nhìn Tuệ Minh liếc mắt, ngẩn người một chút, sau đó lại tự mình chậm rãi đi ra, định đi về phía trước. Tiểu Tuệ Minh nóng nảy, bởi vì hắn mình bây giờ cũng không biết rõ đây rốt cuộc là cái gì địa phương, phải nhất định tìm hiểu rõ ràng mới được. Hắn một cái bước dài chạy vội tới, sau đó trực tiếp níu lại kia đại hán cánh tay, khiến cho hắn không cách nào nữa đi về phía trước đi. Sau đó không dằn nổi hỏi, đại thúc, ngươi liền nói cho ta biết một chút, các ngươi đây rốt cuộc là đi nơi đó nhỉ? Đắc đạo phi thăng, đi thiên giới. Đại hán kia kiếm nửa ngày không có tránh thoát, sau đó hờ hững quay đầu, rất là không vui nói, đắc đạo phi thăng, đi thiên giới, kia đây là nơi nào nhỉ? Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi, họa linh phi thăng giới, bên kia chính là phi thăng cầu. Đại hán kia mở miệng lẩm bẩm, thanh âm tỉnh tỉnh mê mê không quá chân thiết, giống như mê sảng. Há, vậy ngươi là từ nơi nào tới nhỉ? Tiểu Tuệ Minh lại hỏi. Đột nhiên, đại hán lập ngay tại chỗ, không giãy giụa nữa, chậm rãi quay đầu lại, mí mắt có chút mang xuống. Ta là từ nơi nào tới? Ta là từ nơi nào tới? Hắn đứng ở nơi đó, một lần lại một khắp lặp lại câu nói kia, phảng phất như là tinh thần phân liệt một cái như vậy. Bất quá, mắt trần có thể thấy, cái kia híp con mắt ở đó mỗi một khắp tự hỏi bên trong chậm rãi mở ra. Trên mặt si ngốc cũng một chút xíu biến mất. Cuối cùng, chỉ thấy hắn cặp mắt sáng lên, hoàn toàn tinh thần tỏa sáng đứng lên. Không hề si ngốc, ta nhớ ra rồi, ta là tới tự thất tinh phái. Đúng, thất tinh phái, bất quá, ngay tại đại hán nói ra thất tinh phái ba chữ lúc, đột nhiên thân thể của hắn dần dần hư đạm đứng lên. Ồ, người không phải là tiểu thiếu gia sao? Hắn đột nhiên ánh mắt lộ ra vui sướng thần sắc, bắt lại Tiểu Tuệ Minh bả vai, ngạc nhiên nói, lộ ra rất là kích động. Tiểu thiếu gia, đại thúc, ngươi là nhận lầm người. Ta không phải là cái gì thiếu gia, ta tên là Tuệ Minh, là Tam Thanh Tông đệ tử. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn kích động vẻ mặt, lộ ra có chút sợ hãi, vội vàng giải thích, không đúng, ngươi chính là tiểu thiếu gia, ta không có nhận sai, ngươi đi lần này chính là đến mấy năm, cô lang ta đều nhớ ngươi muốn chết, lần này được rồi, đi, với nhị thúc về nhà đi. Đại hán kéo Tiểu Tuệ Minh liền hướng đi trở về, cũng sẽ không đi cái gì phi thăng cầu rồi, tu tiên chuyện cũng đều một tia ý thức quên bén đi. Ngươi nhất định là nhận lầm người, ta không phải là cái gì tiểu thiếu gia. Tiểu Tuệ Minh vội vàng dùng rằng, liền muốn tránh thoát, nhưng là đại hán kia giơ lên hai cánh tay giống như là vòng sắt một dạng gắt gao nắm hắn, để cho hắn không cách nào thoát thân. Đột nhiên, ở Tiểu Tuệ Minh giãy giụa không đương, cũng cảm giác cánh tay hắn dần dần tự đi tùng. Tiểu Tuệ Minh ngạc nhiên nhìn chăm chăm nhìn lên, quả thực sợ hết hồn. Chỉ thấy đại hán kia thân thể dần dần hư đạm, đều đã là trong suốt bóng người, giống như sắp biến mất. Tiểu thiếu gia, ta đi về trước, ngươi nhớ nhất định phải trở lại nha, không muốn lại chạy loạn khắp nơi rồi. Giang hồ hiểm ác nha. Nói xong, hắn bóng người càng phát ra trong suốt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Ai, người này là thế nào? Làm ta sợ muốn chết. Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm nói, cảm giác nơi đây không phải là cái gì đất lành. Nếu như gặp lại một cái như vậy, kia có thể gặp phiền toái. Không được, ta nhanh lên tìm ra đường rời đi. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, không dám trì hoãn, vội vàng khắp nơi chạy như điên, bắt đầu tìm đi ra ngoài con đường. Tuệ Minh đệ đệ đi mau, đột nhiên, một thanh âm quen thuộc tự cầu đầu kia trên đỉnh núi đứt quãng truyền tới. Tiểu Tuệ Minh trong đầu, ông, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nóng lên, nhịp tim cũng gấp tốc độ tăng lên, là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sao? Là ngươi sao? Là ngươi sao? Không lo được rất nhiều, vội vàng quát to lên, là ta, liền nghe giọng nói của đó lại lượn lờ truyền tới. Mặc dù thanh âm cực nhỏ, nhưng là Tiểu Tuệ Minh còn là thật sự rõ ràng nghe được. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu nhỉ? Thế nào ta không nhìn thấy ngươi nhỉ? Ngươi nhiều ngày như vậy cũng chạy đi đâu nhỉ? Ta tìm ngươi khắp nơi không tìm được, cũng sẽ lo lắng. Ngươi đi ra nha, ta mang ngươi hồi trong tông. Nếu như ngươi không muốn đi trong tông, vậy ngươi nguyện ý đi nơi nào, ta liền mang ngươi đi đâu vậy? Tiểu Tuệ Minh tan nát tâm can kêu, cả người kịch liệt phát run, cũng sắp muốn không thể tự kiềm chế khóc lớn lên tiếng. Ta cũng muốn trở về, nhưng là ta không tìm được về nhà đường. Tiểu giọng nói của Hinh Nguyệt lại lượn lờ truyền tới. Vậy ngươi đi ra, ta mang ngươi trở về không vậy? Tiểu Tuệ Minh hô lớn, ta ở đỉnh núi, ta xem thấy ngươi, nhưng là ngươi có lẽ không nhìn thấy ta. Bây giờ ta bốn phía đều là vách đá, không xuống được nha. Tiểu giọng nói của Hinh Nguyệt lại lượn lờ truyền tới, thật giống như nàng cũng phải nhanh khóc ra thành tiếng. Ngươi không nên gấp gáp, đứng ở nơi đó không nên động, ta liền tới đây đón ngươi. Tiểu Tuệ Minh nói lớn tiếng, vừa nói một bên liền hướng kia hẹp hẹp cầu độc mộc chạy đi. Đem kia từng cái chậm rãi đi đi môn cũng cho vượt qua đi qua. Xa xa để qua sau lưng, không nên tới, ngươi nhanh lên đi, đi càng xa càng tốt. Tiểu Hinh Nguyệt nói, thế nào, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây là không muốn ta người em trai này rồi sao? Ô ô ô. Tiểu Tuệ Minh nghe vào trong tai, trong lòng nhất thời tử giống như có đem đao nhọn cắt chính mình thịt một dạng đau thấu tim gan. Không nhịn được vừa chạy, một bên ô ô khóc ra thành tiếng. Không phải là, không phải như vậy, ta một mực ở suy nghĩ ngươi thì sao? Nhưng là nếu như ngươi tới, ngươi cũng sẽ không ra được. Bên này có thập phần đáng sợ đồ vật, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đến một cái ban đêm tự ra đến, còn hỏi ta rất nhiều cái gì này bảo kia bảo cổ quái vấn đề. Ta đều sắp hù chết. Ô ô ô, Tiểu Hinh Nguyệt vội vàng nói, vừa nói cũng ô ô ô khóc ra tiếng tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.